phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, ta nguyện ý thành toàn. Xích Phong tôn giả xuất hiện nhường Hắc Phương trận doanh nhân tâm nháy mắt mát hơn một nửa. Còn có một nửa treo ở giữa không trung. Hồng Phương trận doanh nhân tắc nhảy nhót vui sướng. Vân Dương Húc bay ngược đi ra ngoài chịu thương chẳng phải quá nặng. Hiển nhiên Xích Phong tôn giả chính là muốn cho hắn một cái cảnh cáo. Hắn bốn phía kia tầng che lấp che mặt dung sương mù cũng bị này nhất kích đánh tan. Lộ ra một trương thanh tú tái nhợt mặt. Tôn giả đại nhân, ta vẫn chưa tưởng muốn cùng ngươi mặc cả trả giá. Chính là trần thuật một chuyện thực, hắn đem bên môi vết máu lau khô. Khuôn mặt bình tĩnh đi lên phía trước tiếp tục nói. Khải Lạc Hy cùng Nghệ Thành cũng đồng thời đối Xích Phong tôn giả chắp tay cung kính nói. Thỉnh tôn giả đại nhân thứ lỗi. Lâu Mộ Yên vì ta phương chẳng những hy sinh rất nhiều tài nguyên. Còn hy sinh tình cảm chân thành. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho nàng. Lâu Mộ Yên gặp Hắc Phương ba gã. Quan chỉ huy tối cao động thân mà ra trong lòng ấm áp. Xem ra nàng phía trước lựa chọn vẫn chưa sai. Đi à, này nữ oa nếu là không theo ta đi. Vậy ngươi nhóm Hắc Phương trận doanh liền chủ động đem chiến kỳ giao ra đây đi, Xích Phong tôn giả. Tươi cười chưa biến, nói ra lời nói thật vô sỉ. Hắc Phương ba gã quan chỉ huy tối cao tâm đều ngã vào đáy cốc. Xem ra Xích Phong tôn giả định là có cái gì nguyên nhân cần Hồng Phương trận doanh thắng được đại. Quyết chiến, bằng không cũng sẽ không thể như vậy cường thế áp nhân. Vực ngoại chiến trường là thượng tiên giới mấy thế lực lớn liên hợp tổ chức. Xích Phong tôn giả sau lưng chính là mạnh nhất kia nhất thế lực lớn. Hắn muốn làm dự chiến trường liền phi thường phiền toái. Trừ phi có tiên tôn cấp những người khác vật xuất ra tài năng ngăn chặn hắn. Đáng tiếc bọn họ ba người ở thượng tiên giai bất kể là gia tộc bối cảnh vẫn là sở dựa vào là thế. Lực đều không có tư cách nhìn thấy tiên tôn cấp những người khác vật. Cùng Xích Phong tôn giả bối cảnh càng là không có cách nào khác đánh đồng. Hắc Phương trận doanh nhân lúc này trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Mắt thấy cũng sắp muốn thắng. Ai biết sẽ đột nhiên toát ra cái trình cắn kim môn sơ, lo lắng thế nào. Lão phu nhẫn nại hữu hạn, Xích Phong tôn giả nhàn nhạt thúc giục. Hắn căn bản không có đem ba người để vào mắt, muốn không phải là bởi vì pháp tắc hạn chế. Hắn đã đem ba người lao đi, đối với như vậy không nghe lời tiểu bối. Hắn luôn luôn là phi thường không vui, như là chúng ta không đồng ý đâu. Vân Dương Húc kiên trì nói, vậy toàn bộ đều chết đi, Xích Phong lão tổ nguy hiểm mị mị con ngươi. Ở vực ngoại chiến trường chung lão phu bởi vì quy tắc vô pháp động các ngươi Hắc Phương trận doanh. Nhân cập các ngươi ba người, nhưng là một khi ra vực ngoại chiến trường, các ngươi liền chỉ có đường chết một cái, này đã là trần trụi uy hiếp. Cũng nhường mọi người biết, bọn họ ở Xích Phong lão tổ như vậy cấp những người khác trong mắt căn bản chính là con kiến thông. Thương tồn tại, hơn nữa không ai hội hoài nghi lời nói của hắn, đến nay cấp những người khác, căn bản không cần bản thân động thủ. Tùy tiện động động khẩu sẽ có phần đông đê giai thượng tiên vội vàng đi giúp hắn giết nhân. Hắc Phương trận doanh nhân bao gồm ba gã quan chỉ huy tối cao ở bên trong nghe được lời nói của hắn. Sắc mặt đại biến, ta đi theo ngươi, Lâu Mộ Yên trong lòng không có bao nhiêu tức giận bất bình. Đây là thực lực vi tôn thế giới, quy tắc cũng chỉ là đối thực lực thấp kém nhân mà nói. Nếu tu vi thực lực có thể đứng ở thế giới này cao nhất, cho dù là hiện tại đương trường đem các nàng những người này tất cả đều giết chết, tin tưởng thành lập vực ngoại chiến trường mấy thế lực lớn cũng không dám can thiệp, thậm chí còn có thể hỗ trợ che giấu, đã nhất định phải từ giữa tuyển một cái, như vậy nàng vẫn là sẽ chọn đại nghĩa, vì của nàng thân nhân bạn tốt, vì Quảng Linh giới tộc đàn. Nếu cuối cùng nếu lấy hy sinh nàng cùng minh tu đến kết thúc, như vậy nàng nguyện ý trả giá sinh mệnh, Lâu Mộ Yên vừa nói sau, Hắc Phương trận doanh mọi người ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng xúc động rất sâu, Kỳ thực Hắc Phương trận doanh lần này có thể nghịch chuyển đều là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu mấy người. Công lao, như là không có các nàng, Hắc Phương trận doanh lần này phải thua không thể nghi ngờ. Nếu Lâu Mộ Yên đem chiến kỳ giao cho Hồng Phương trận doanh nhân nhường đối phương thắng lợi. Bọn họ trong lòng nhiều nhất là không thoải mái, nhưng là cũng không có tư cách trách cứ. Dù sao chiến kỳ là dựa vào nàng lực lượng của chính mình cướp đến. Khả rất nhiều người đều không nghĩ tới nàng sẽ nguyện ý hy sinh bản thân bảo toàn Hắc Phương trận. Doanh thành quả thắng lợi, vì bọn họ hy sinh. Ở đây Quảng Linh giới tứ đại tộc đàn vô số kiếm sư ánh mắt đều đỏ. Trong lòng chua xót lợi hại, Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch đám người càng là trong lòng rảo đau. Dạ Thanh Hàn ánh mắt thật sâu quyến luyến rơi xuống Lâu Mộ Yên kiên nghị kiên cường thẳng thắn bóng. Lưng thượng, hắn ở trong lòng thề, nếu Lâu Mộ Yên có việc, tương lai hắn nhất định phải sát thượng tiên giới diệt Xích Phong tôn giả bộ tộc cùng Hắc Phương ba. Gã quan chỉ huy tối cao tộc đàn, người này nữ oa cũng vẫn có vài phần cốt khí, Xích Phong tôn giả cười lạnh một tiếng. Chiến kỳ vốn chính là ngươi nhổ xuống. Liền tính ngươi giao cho Hồng Phương trận doanh cũng tình lý khả nguyên. Ngươi sẽ không ở lo lắng hạ. So với đem Lâu Mộ Yên chộp tới cho Hà Gian, hắn vẫn là càng hy vọng Hồng Phương trận doanh đạt được đại quyết chiến thắng lợi. Như vậy hắn có thể được đến kia kiện bảo bối. Không cần lo lắng, ta cùng ngươi đi, ngươi không lại can thiệp chiến cuộc, bất động Hắc Phương trận doanh gì một người. Nếu là tiền bối ngươi còn có thành tích tôn giả tôn nghiêm. Như vậy mời ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâu Mộ Yên mâu sắc lạnh nhạt phô ba. Bất quá ngôn ngữ cùng vẻ mặt hiển lộ. Tuy rằng đối phương là tiền bối. Khả nàng nhưng không có gì muốn tôn trọng ý tứ. Bởi vì hắn không xứng. Hảo, hảo, hảo. Xích Phong tôn giả nói liên tục ba cái hảo tự. Vẫn là lần đầu tiên có tiểu bối dám như thế cùng lão phu làm càn. Lão phu đã đem ngươi mang về hảo hảo giáo giáo ngươi quy củ, thắng làm vua người thua làm giặc. Nhiều lời vô ích, ngươi phải như thế nào không cần hiện tại uy hiếp ta. Tâm ý của ta sẽ không thay đổi. Phải đi cũng sắp điểm đi, Lâu Mộ Yên hơi châm chọc trở về một câu. Tiếp theo nàng xoay người đem sau lưng màu vàng chiến kỳ giao cho Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch. Thanh Hàn, ca ca, Hắc Phương trận doanh thắng trọng trách liền giao cho các ngươi. Ta nguyện ý thành toàn, chỉ có thắng Quảng Linh giới mới sẽ không chịu đại lượng tài nguyên đoạt. Lấy khổ, mới sẽ không tương lai có một ngày luân vì khác đại mặt biên phụ thuộc. Yên Nhi, Mộ Yên, Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch ánh mắt hồng hồng nghẹn ngào nói không nên lời nói. Hồng Phương trận doanh ba người đem ghi lại thủy tinh cầu đều phong tỏa. Bất quá Vân Dương Húc là 10 phẩm trận pháp sư lại để lại một tay. Vẫn là đem sở hữu phát sinh tình cảnh dùng tân thủy tinh cầu ghi lại kích phát ra. Lúc này sở hữu Quảng Linh giai cùng Hắc Phương trận doanh chỗ mặt biên tộc đàn nhân thấy đến một. Màn như vậy trong lòng đều khó chịu cực kỳ. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên vì đại nghĩa nguyện ý thành toàn hy sinh. Này lại có bao nhiêu người có thể làm được, kỳ thực bằng vào bọn họ thiên phú cùng lực lĩnh ngộ. Muốn thăng cấp đến thượng tiên tu vi phi thăng tiên giới cũng là có ngũ thành đã ngoài nắm chắc. Đã chết liền thật sự không có gì cả, nếu đổi thành ở đây tuyệt đại bộ phận nhân. Bọn họ vuốt tâm tự hỏi bản thân là làm không được hai người loại này hy sinh. Hắc Phương trận doanh vốn liền muốn thua cục diện, bởi vì các nàng mà nghịch truyền, như vậy các nàng cho dù là nhận thua cũng không có nhân hội cười nhạo. Hắc Phương ba gã quan chỉ huy tối cao trong lòng cũng khó chịu vạn phần. Nhưng lại vô lực ngăn cản, như thế càn rỡ tiểu bối lão phu đã rất nhiều năm không có gặp. Lão phu khẳng định ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận cả đời, Xích Phong tôn giả trên mặt. Tươi cười đã sớm bị âm trầm thay thế. Hắn đã rất nhiều năm cũng không bị nhân như thế chọc giận qua. Chờ đem Lâu Mộ Yên mang về. Hắn nhất định phải làm cho nàng hảo hảo nếm thử muốn sống không thể muốn chết không thể tư vị. Hắn nói xong cũng không dài dòng nữa. Ngón tay bắn ra. một căn đỏ đậm dây thừng bay về phía Lâu Mộ Yên. Muốn đem nàng buộc chặt mang đi, Lâu Mộ Yên hạp hạp con ngươi, lại mở khi trong mắt như trước là kiên định quyết tuyệt. Đang ở mọi người đều cho rằng Lâu Mộ Yên cũng bị cột lấy mang đi khi. Đột nhiên theo thiên đánh xuống một đạo tử lôi, kia thần bảo dây thừng bị chém thành thành vài đoạn. Một đạo mang theo thâm nùng uy áp tức giận mười phần thanh âm theo không gian cái khe chung quay. Cuồng mà đến, ai dám mang đi lão phu đồ đệ. Ngoặc kép, hết chương.